Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị đến kênh Minh Diện Audio. Nay chúng ta sẽ đến về tập tiếp theo, tập số 545 của bộ truyện Thiên Đế Dạ Vợ, Phi Thiên. Ở tập trước thì chúng ta đã biết được rằng Miêu Nghị đã lên cảnh giới hiển thánh, cũng như là Hạ Hầu Thác đã quy tiên. Sắp sửa quy tiên. Nhưng chúng ta từ đó cũng có thể thấy được rằng Hạ Hầu Thác một đời phong vận quả không sai một chút nào. Một đời nâng lên bá chủ, rồi lại đập xuống rồi nâng lên, từ Yêu Tăng cho đến Lục Đạo Thánh Chủ, đến Thanh Chủ. Và chúng ta cũng có thể thấy được rằng Bạch Chủ cũng là một nhân vật kiêu hùng, không hề đơn giản một chút nào. Theo suy đoán của Hạ Hầu Thác thì Yêu Tăng chính là do Bạch Chủ cố ý bẫy dập ra. Miêu Nghị cũng là do một tay Bạch Chủ thiết chế. Mới đầu thì mình tưởng Dương Khánh và Bạch Chủ đã kinh lắm rồi. Hạ Hầu Thác mình cũng nghĩ rất là một nhân vật rất là khủng khiếp. Nhưng chưa từng được nhìn thấy cái sự ra tay chi tiết của Hạ Hầu Thác, mà chỉ toàn bộ đều là chúng ta được nghe kể lại, chứ không có gì. Chưa từng nhìn thấy một lần chi tiết nào. Chỉ biết Hạ Hầu Thác là người nâng lên, rồi nâng lên Yêu Tăng, rồi dìm Yêu Tăng xuống. À không, Yêu Tăng thì không phải, nhưng Hạ Hầu Thác là người ra tay dìm Yêu Tăng, sau đó nâng lên Lục Đạo Thánh Chủ, sau đó lại dìm Lục Đạo Thánh Chủ, nâng lên Thanh Chủ, sau đó bố trí, thiết lập để cho Thanh Chủ Phật Chủ làm hại Bạch Lão Tam, Bạch Chủ. Cái việc Thanh Chủ Phật Chủ làm việc với cả Bạch Chủ thì mình không rõ có phải Hạ Hầu Thác hay không, nhưng gieo những đồn đoán rất nhiều. Có thể theo suy đoán của mình thì đúng là như vậy. Rồi thì hình như là Hạ Hầu Thác còn suy đoán ra cả người làm cầu ngầm bên Thiên Đình, chính là Cao Quan. Như vậy tiếp theo bộ truyện này chúng ta sẽ diễn ra thế nào? Quý vị đón nghe trong những tập tiếp theo để biết thêm chi tiết. Ok, bây giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Miêu Nghị áp tai bên miệng hắn, cũng cố ngưng bất động để có thể cảm thụ được tia pháp lực sau cùng trong thể nội Hạ Hầu dần dần trôi đi mất. Cảm giác trên tay dần dần tan biến, thứ gì đó, ánh mắt chậm rãi rơi xuống cánh tay Hạ Hầu Thác mà mình đang nắm. Phút chốc đã hóa thành vô số hạt bụi, trên tay trống rỗng. Miêu Nghị chậm chậm đứng lên, khẽ quấy động khí lưu lập tức khiến Hạ Hầu Thác đang nằm trên sạp hóa thành cho bụi bay lên. Khoái tốc mất đi nhân hình vô dạng, tựa như là tượng cát bị gió thổi qua. Miêu Nghị lật tay lấy ra một chiếc chữ vật giới, vung tay áo làm phép một quyền cho bụi phiêu tán như khói xoay tròn, cuốn hết vào trong chữ vật giới. Nhìn chữ vật giới trong tay, Miêu Nghị khẽ thở dài một tiếng, búng tay vứt cho Dâm Tu, tự xử lý. Lại xoay người, nhìn sang Vân Chi Thu đang an tĩnh đứng bên, cảm thán một tiếng. Hạ Hầu Thác một đời xem tận phong vân, chết sau cùng cũng chỉ là như thế. Nhìn ra Miêu Nghị có vẻ ưu tư, Vân Chi Thu đứng lên nắm lấy tay hắn hỏi. Sau cùng hắn nói gì? Miêu Nghị lặng lẽ, không nói rõ ràng, hình như nói Cao Quan. Cao Quan? Vân Chi Thu nghi hoặc hỏi lại. Thiên Đình giám sát hữu sứ Cao Quan. Miêu Nghị. Cao Quan có thể xuất từ miệng hắn, hẳn không còn người khác. Vân Chi Thu. Hắn đề cập Cao Quan là có ý gì? Có ý gì? Miêu Nghị quay đầu hướng nhìn thạch sạp đã trống rỗng. Hắn cũng muốn biết Hạ Hầu Thác đột nhiên nhắc tới Cao Quan là có ý gì. Không khỏi liên tưởng tới cuộc nói chuyện vừa rồi. Lúc nãy đang nói tới Bạch Chủ, Hạ Hầu Thác ứng sẽ không phải vô duyên vô cớ nhắc tới Cao Quan. Rất có khả năng chỉ là giữa Cao Quan cùng Bạch Chủ có quan hệ nào đó. Chẳng lẽ cọc ngầm bên phía Thiên Đình chính là Cao Quan? Hạ Hầu Thác chưa kịp nói rõ ràng đã đi, đột nhiên toát ra cái tên Cao Quan có hơi mù mờ. Miêu Nghị chỉ có thể liên tưởng đến phương diện này, lại không thể khẳng định cái gì. Nhớ không phải như vậy mà mình tự nhiên tìm đến Cao Quan, chẳng phải lộng khéo thành vụng. Cao quan sẽ là cọc ngầm kia ư? Miêu Nghị chìm vào suy nghĩ, chậm chậm bước ra tỉnh thất, trong đầu ngẫm lại hết thảy những gì liên quan đến cao quan. Vân Chi Thu chậm rãi đi ở bên cạnh, không quên nhiều hắn nghĩ ngợi chú ý tới vẻ mặt hơi mang thần sắc ngưng trọng của hắn, trong lòng khe khẽ thở dài. Tiểu tử ngốc trong Diệu Pháp Tự, kẻ hầu trong Phong Vân khách sạn, cười đùa cợt nhả hăng say sôi nổi đều đã không còn thấy trên khuôn mặt của hắn nữa. Có một số niềm vui đơn giản đã cách hắn quá xa, thay vào đó là Thiên Vương trưởng lệnh Nam Quân, rất có thành phủ. Nói thật, nàng không thích khuôn mặt Ngưu Thiên Vương vừa động liền có thể hù ngã một mảnh này, nàng càng ưa thích tiểu tử ngốc cười đùa cợt nhả kia. Mấy ngày sau, trong thư phòng, Miêu Nghị ngồi ngay ngắn sau án. Vân Chi Thu bưng chén trà đặt tới trước mặt hắn, quét mắt sang nhìn Dương Khánh lên tiếng nói. Người bên Tả Đốc Vệ truyền tới tin tức, nói đúng là có chút người đã tan biến mấy ngàn năm. Cụ thể thì bọn họ không tra rõ ràng, quân cận vệ không cho phép thăm dò nhiệm vụ lẫn nhau. Nhưng từ những nhân thủ tan biến mà bọn họ biết, thống kê đại khái có khoảng 200-300 vạn, đều là nhân mã tinh nhuệ, cụ thể khẳng định không chỉ là con số này. Miêu Nghị bưng trà thưởng thức một ngụm, thả ly trà xuống nói. Bên Hạ Hầu Gia truyền tới tin tức, nói phó thủ Tây Vôn Vô Giá bên Người Phá Quân biến mất mấy ngàn năm, không lộ diện. Mặt dưới còn có một số tướng lĩnh cũng là như thế. Trên thời gian, hoàn toàn trùng khớp với thời điểm chúng ta dứt liên hệ với chúng. Tan biến trong đoạn thời gian đó đều là người của Tả Đốc Vệ. Hữu Đốc Vệ không xảy ra chuyện gì khác thường. Dương Khánh trầm ngâm. Xem ra thật có khả năng bị Hạ Hầu Thác nói trúng. Chỉ từ những việc trước mắt mà đến nay, trước này xem Vương Gia, Gia Gia vào Thái Cổ Tử Địa đều không việc gì. Không biết bọn chúng không tìm được cơ hội xuống tay, hay là thế nào, hoặc là chúng ta đã suy đoán sai. Dương Triệu Thanh. Bất kể như thế nào, nếu đã dự liệu khả năng có nguy hiểm, Vương Gia tạm thời không thể tiếp tục mạo hiểm, trước tra rõ tình hình cái đã. Miêu Nghị. Cái này không khó. Ở bên Thái Cổ Hắc Thán còn hơi có chút thế lực. Thái Cổ Tà Đinh bị Hắc Thán đánh sợ, không dám không nể mặt Hắc Thán. Chốc nữa ta sẽ khiến Hắc Thán sai người Thái Cổ Tà Đinh tra tìm trên Thái Cổ kỹ càng một lần. Điều bản vương đang nghĩ bây giờ là, không quản nhân mã thanh chủ liệu có thẩm thấu vào Thái Cổ hay không, nếu hắn thật có tính toán như vậy, chúng ta nên ứng đối thế nào? Chẳng lẽ phải xé phá mặt? Mấy người sa vào trầm mặc. Ly khai vương phủ, Dương Khánh mang theo trầm tư chậm chậm đi tới phụ cận nhà mình. Vừa mới đi qua ngã rẽ không lâu, chợt nghe thấy một tiếng động. Cả ngày bụng đầy quỷ tâm, nhận không ra người. Dương Khánh sửng sốt ngẩng đầu, không khỏi lộ ra ý cười. Còn thật khéo, không phải ai khác. Không ngờ đụng đến là Tô Vận mới từ trong nhà đi ra. Nhà Tô Vận ở ngay đây, kỳ thực một mảnh này toàn là nơi ở của hạ nhân hoặc quản sự trong vương phủ. Dương Khánh cũng ở tại vùng này, cách nơi đây không xa. Dương Khánh đến gần cười nói, ta đâu có quỷ tâm tư nhận không ra người gì. Tô Vận nhìn chăm chăm mặt nạ hắn, cười lạnh một tiếng. Nhà ngươi có mặt gặp người ư? Dương Khánh nói, muốn cởi thì cởi, ta không né. Dù sao ngươi có cởi hay không đều là dạng này. Tô Vận vừa nghe, hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhất thời không nhịn được hỏa khí, đột nhiên ra tay, lấy một cái xuống trên da diện Dương Khánh. Dương Khánh sửng sốt, không ngờ đối phương sẽ làm như vậy. Mặt nạ vừa kéo tới tay, Tô Vận cũng sửng sốt, không nghĩ tới chính mình không ngờ thật dám ra tay. Cũng bởi vì mấy năm nay bị Dương Khánh khi phụ khổ, không nhịn được. Một đôi mắt đẹp lúc này không khỏi ngắm nhìn nét mặt, hai tấn mái hoa dâm hiển hiện gầy của Dương Khánh. Cảm giác đã rất giống gặp qua ở đâu, lại giống như chưa từng thấy. Dương Khánh vươn tay lấy lại mặt nạ, Tô Vận cũng vội vàng trả lại. Ai ngờ biến hóa ngay tại lúc này, tay Dương Khánh chảo hướng mặt nạ, đột nhiên thuận thế nắm cổ tay Tô Vận kéo về phía mình. Tô Vận không chút chuẩn bị trở tay không kịp, trực tiếp bị Dương Khánh ôm chầm vào trong lòng. Đôi môi ấm áp, thẳng tắp, hướng trên môi nàng. Tô Vận như bị đèn giật, mở to tròng mắt, đột nhiên dãy dụa dùng sức đẩy Dương Khánh, thuận tay một cái tát hung hăng đánh tới. Nàng nhìn Dương Khánh vẫn đứng đó không hề nhúc nhích, cứ thế mỉm cười nhìn nàng. Trong đầu nàng chớp qua ý niệm thu tay đã không kịp. Dương Khánh không tránh không né, mặc cho bàn tay đánh tới tấp. Ba một tiếng bạt tai thanh tí vang dội, hung hăng quét trên mặt của Dương Khánh. Dương Khánh không làm gì ngăn cản, bị quất đến lệch mặt sang bên, miệng mũi trực tiếp văng ra máu tươi. Trên mặt xuất hiện một bàn tay ấn rõ nét, máu tươi trên miệng mũi từng giọt rỏ xuống. Dương Khánh chậm chậm quay đầu nhìn nàng, trên mặt mang theo nụ cười gượng gạo, mỉm cười không nói. Tô Vận ngây dại, không ngờ Dương Khánh lại không né, cũng không làm gì ngăn trở, đứng im chịu một tát từ nàng. Từng giọt máu rơi xuống vạt áo đỏ tươi, gai mắt. Dương Khánh bước lên một bước, đến gần nàng hơn, vươn tay lấy đi mặt nạ trên tay nàng, lại bắt được cổ tay nàng kéo vào trong lòng trực tiếp ôm vào trong ngực. Tô Vận vẫn không rõ là chuyện gì, dãy dụa hai cái mà Dương Khánh vẫn chết sống không buông. Nàng không ngờ chui đầu vào ngực Dương Khánh. Dương Khánh là nhìn thấy vậy, nàng thổn thức khóc lên nhẹ nhàng, dùng sức đấm vào ngực Dương Khánh. Vì cái gì? Cái dạng này khi phụ ta, vì cái gì sẽ không chịu bỏ qua cho ta? Cho dù đã rất nỗ lực khống chế tiếng khóc, nhưng tựa hồ càng khóc càng thương tâm. Đúng đúng là ủy khuất nàng, nhiều năm như vậy từ sau khi thiên phần khế ước chết sau cùng huyệt kia, Dương Khánh không bỏ qua cho nàng, tìm đủ cách ngược nàng. Tô Vận vốn rất có lòng tin với đầu óc của bản thân bị thiếu chút nữa Dương Khánh làm cho sụp đổ. Quả thực là thương chí bị nghiền áp. Nhiều năm như vậy vẫn không khác với khi phụ nàng, làm vui. Khiến nàng vừa thấy Dương Khánh đã chột dạ, cô hồ mất đi lòng tin với bản thân. Đối mặt với Dương Khánh chỉ thừa lại mỗi mạnh miệng mà thôi. Xin lỗi, bởi vì ta thích ngươi nên mới làm vậy. Dương Khánh khe khẽ thì thầm bên tai nàng. Nước mắt Tô Vận triệt để mất đi kiềm chế, rơi xuống như mưa, dùng sức đấm hắn. Dương Khánh cúi người, vòng tay ra sau trực tiếp ôm nàng vào trong trạch viện. Trên sạp, Tô Vận đầu tóc rối bù trần truồng nghiêng người cuộn tròn trên sạp, lưng đưa về Dương Khánh, nhãn thần hơi có phần mờ mịt. Nàng thật là mờ mịt, nghĩ đến tình cảnh vừa rồi không biết bản thân sao lại hồ đồ cùng hắn. Dương Khánh dán ở sau lưng nàng ôm lấy nàng không nói, một tay phập phồng du tẩu trên người của nàng. Sau một hồi lâu yên lặng, sắc trời ngoài cửa sổ đã dần chuyển tối, Dương Khánh nhẹ nhẹ một tiếng. Không ngờ ngươi còn là thân xử nữ, ta trả giá bằng đại giá bằng máu, ngươi cũng trả giá bằng máu, hai bên ngang nhau. Vô sĩ, Tô Vận nỉ non mắng một tiếng. Dương Khánh, còn muốn mắng cái gì? Còn, Tô Vận cắn môi quát. Dương Khánh từ bên người nàng ngồi dậy, nhàn nhạt nói tới một câu. Hạ Hầu Thác kỳ thực không chết. Tô Vận đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt hiện ra đầy thần sắc chấn kinh. Chuyện gì? Ta đi. Dương Khánh nhặt y phục lên, muốn đội mặc trở lại. Tô Vận nghiến răng nghiến lợi nói, đem lời nói rõ ràng. Dương Khánh lại tiện tay quăng ra y phục lần nữa nhào tới ôm chặt nàng. Là người không để ta đi. Thái cổ từ địa, trên một ngọn núi do tòa tử khí thực hóa thành lâm. Hắc thán trong vòng vây của vài tên lính nghênh ngang tiến vào một tòa sơn trại. Trong hàng rào sớm có một quân tà linh tề tụ, vừa thấy Hắc Thán tiến đến, nam nam nữ nữ dồn dập chắp tay nói, hey, Hắc gia. Trong giọng nói lộ ra nhiệt tình, lại lộ ra cung kính, còn có ý vị sợ sệt. Hắc Thán cười lớn hướng chúng nhân vung tay, bay thẳng đến chỗ ngồi trên bậc thang chính điện. Tùy tiện ngồi ngay ngắn trước mặt chúng nhân, như thể chỗ này vốn dành cho ta. Trên án trước mặt bày đầy một bàn linh châu, đủ mọi màu sắc. Hắc Thán không nói hai lời trực tiếp trào lên nhét vào trong miệng, ung ục nuốt xuống đi. Tựa hồ còn hiểm chưa đã, trực tiếp nâng một bàn linh châu ngang đổ hướng trong miệng. Quân tà linh ngồi dưới nhìn mà ra đầu phát tê, đều biết vị hắc gia này chẳng những ăn linh châu, lại còn ăn người. Không cao hứng sẵn sàng bắt lấy một tên tà linh xé xuống tay chân, ném vào trong miệng thưởng thức ngon lành. Có đôi khi còn trực tiếp ôm nguyên người mà gặm. Liên tiếp đổ vào miệng hai bàn linh châu, Hắc Thán mới vuốt miệng vỗ bụng vui vẻ nói với chúng nhân. Lần này triệu tập mọi người tới đây là có chút chuyện nhỏ muốn nhờ mọi người trợ giúp. Không biết các người có vui ý giúp hay không? Trại chủ sân trại ngồi một bên lập tức lớn tiếng. Hắc gia sao nói như vậy? Hắc gia có gì phân phó cứ việc mở miệng. Chúng ta dù phải sông pha khói lửa cũng quyết làm bằng được. Chính thế, không sai, nếu ai không vui ý,

Trước khi chưa trở mặt cùng với thiên đình, không có khả năng bỏ xuống ngụy trang công khai độ diện, bằng không, không cách nào ăn nói với thiên đình. Bị hỏi như vậy, Dương Khánh cười khổ. Ta cũng mới lấy nàng vào cửa, nhưng nàng không chịu gả. Dương Triệu Thanh kỳ quái. Vì sao không gả? Không phải các ngươi đã... Thừa lại, đã không hỏi nhiều. Dương Khánh thán nói. Chuyện nào ra chuyện đó, nàng vẫn cứ kiên trì 30 vạn năm sau kia. Nói đến lúc đó nếu ta còn muốn lấy nàng, nàng mới tái giá. Còn bây giờ nàng sẽ không gả cho bất cứ người nào. Việc này, hắn cũng đều không rõ ràng trong đầu Tô Vận rốt cục đang nghĩ cái gì. Hỏi đối phương cũng không chịu đáp. Tô Vận cũng không chịu ở chung với hắn. Dương Khánh muốn rời đi sang, Tô Vận không đồng ý. Nàng bảo rời sang, Tô Vận cũng không đồng ý. Cự tuyệt sớm chiều ở chung với Dương Khánh. Kỳ thực Tô Vận cũng không chấp nhận Dương Khánh lại đến chỗ nàng, càng không chấp nhận Dương Khánh ở lại qua đêm. Nhưng Dương Khánh cứ muốn qua đó, sau đó cùng Tô Vận ngầm mặc nhận. Dù sao, chuyện đã đến nước kia rồi. Tình hình bây giờ là bề ngoài mỗi lần Dương Khánh tới tìm Tô Vận đều giống như vì chuyện nam nữ, nhưng thực ra vừa đến đã bị hỏi. Người có sao không? Nếu không có việc thì nói, nếu muốn làm chuyện kia cũng mặc người. Nếu là không việc gì mời đi, bằng không, người không đi thì ta đi. Việc này khó mở miệng nói với người khác khiến hắn rất buồn bực. Thật không hiểu nổi Tô Vận đang nghĩ như thế nào. Kỳ thực nói trắng ra, hai người trừ thêm một tầng quan hệ nam nữ, những cái khác đều chưa có gì tiến triển. Cả xưng hô với hắn, Tô Vận cũng chưa sửa, đều là Dương Khánh tự mình luồn vào sừng châu, nghĩ không thông thôi. Chẳng qua, Dương Khánh ẩn ẩn ý thức được giữa hai người khả năng còn cách cái tên Hạo Đức Phương, khiến nội tâm Dương Khánh cảm thấy rất thất bại. Tự hào bản thân bố trí kế hoạch bách xuất, được người đến nàng, lại không được đến tìm nàng. Lúc này, mấy người vừa nghe đến đó cũng cảm nhận được khả năng có liên quan tới Hạo Đức Vương. Vân Tri Thu không khỏi nhìn sang Miêu Nghị, có chút do dự. Vốn là phụ phụ hai người thương nghị qua, cảm thấy nếu Tô Vận thật ở cùng một chỗ với Dương Khánh, sau này có thể suy xét gọi Tô Vận đến cùng thương nghị sự vụ. Rốt cùng thêm một người là thêm một ý tưởng. Nhưng nhìn tình trạng Tô Vận bây giờ, ai dám cam đoan Tô Vận không có ý niệm báo thù cho Hạo Đức Vương. Một ít cơ mật vẫn tạm thời nên bảo lưu. Miêu Nghị không thể không tạm thời xóa bỏ ý niệm này. Được rồi, nói chính sự. Miêu Nghị nói một câu vứt chuyện này sang một bên, bắt đầu kể lại tình hình Hắc Thán vừa bẩm báo. Xác nhận thanh chủ quả nhiên mai phục một lượng lớn nhân mã trong thái cổ nhằm ám sát Miêu Nghị. Dương Khánh hấp một ngụm khí lạnh, lắc đầu than nhẹ. Hạ Hầu Thác lão mưu âm tính, ta không bằng được. Lần kia bắt được hẳn là ở ngoài sáng, chúng ta trong tối. Thực sự đã chiếm hết ưu thế, cũng bởi hắn vận khí không tốt, bằng không, sợ chúng ta khó mà đắc xính. Trước kia khi chưa thực sự xác nhận, Dương Khánh tuy thừa nhận Hạ Hầu Thác nói có lý, nhưng bao nhiêu vẫn tồn tại tâm nghi ngờ. Then chốt là Hạ Hầu Thác bị nhốt nhiều năm như vậy, không biết chút gì tình hình ngoại giới. Không ngờ suy tính ra Miêu Nghị sẽ có một kiếp trong thái cổ. Thậm chí, ngay cả chuyện thanh chủ sẽ phái tài đốc vệ ra tay, mang theo nhân mã ít nhiều đều dám há mồm. Không khỏi quá huyễn hoặc một chút. Lúc này không thể không phục, mới biết Hạ Hầu gia có thể quật khởi trong tay Hạ Hầu Thác quả thực không có gì là lạ. Vân Tri Thu an ủi. Tiên sinh không cần xấu hổ. Hạ Hầu Thác chỉ là hiểu rõ đám người thanh chủ hơn tiên sinh mà thôi. Đồng đăng tình huống, tiên sinh nếu có thể biết rõ, theo ta thấy tiên sinh chưa hẳn không bằng hắn. Lời khách sáo không cần nói nhiều. Miêu Nghị giơ tay ngăn lại, trong chớp mắt lạnh lẽo quát nói. Trước đây bản vương ra ra vào vào thái cổ đều không việc gì, nhân mã ám phục khẳng định mới được đưa vào trong lần bản vương đi ra lần này. Triệu Thanh, chốc nữa, người phái người điều tra một cái xem lần này bản vương đi ra, bài binh bố trận tại lối ra vào thái cổ là như thế nào, để xem ai là người có khả năng thừa cơ động tay động chân nhất. Người này khẳng định không phải ở tầng đáy, khả năng cấp bậc còn không thấp. Người mặt dưới đứng trong đội ngũ đều có đồng liêu xung quanh nhìn vào, làm gì có khả năng dở trò. Tất nhiên phải là người hơi có không gian riêng tư trong đội ngũ mới có khả năng đắc thủ giữa mắt nhiều người như vậy. Suy đoán Hạ Hầu Thác vừa đến được nhắc nhở xác nhận. Việc này hắn vừa nghĩ mà sợ. Quả nhiên không phải Hạ Hầu Thác kịp thời mở miệng nhắc nhở, hắn cứ thế ung dung trở lại thái cổ. Cần vệ quân bố trí ngàn vạn tinh nhuệ chờ sẵn, hậu quả là không tưởng được. Không khéo mất nhạc như chơi. Trong lòng hắn cũng rõ ràng, đây chưa hẳn là hậu thao thác thật lòng hảo tâm giúp hắn. Nếu thật hảo tâm, sớm nên đã nhắc nhở. Trước không nhắc nhở là sớm muốn chờ Ngô Miêu Nghị rơi vào bẫy, sau đến nhắc nhở là bởi thọ hạn sắp đến. Hắn có nguyên nhân nào khác mới coi như là bán cho nhân tình, thực sự là lão hồ đi giảo hoạt. Dương Khánh cái gật đầu cũng thừa nhận suy nghĩ của Miêu Nghị. Dưới điều kiện như thế, người cấp bậc thấp không có cơ hội giở trò. Tuần mệnh. Dương Triệu Thanh ứng tiếp. Lát nữa lập tức an bài người đi ra. Ánh mắt Miêu Nghị đăm chiêu hướng Dương Khánh. Hạ Hầu gia bên kia thẩm thấu U Minh phủ tổng đốc đến đâu rồi? Trước mắt sự phụ U Minh phủ tổng đốc chủ yếu giao cho Dương Khánh quản lý. Vân Chi Hu cùng Dương Triệu Thanh thi thoảng đều có hỏi đến. Phía U Minh phủ tổng đốc có tình huống cụ thể gì Dương Khánh là người rõ ràng nhất. Dương Khánh bẩm báo. Hạ Hầu gia tưởng thẩm thấu đến mức khống chế toàn bộ thì không có khả năng. Chẳng qua nhiều năm như vậy, nếu Hạ Hầu gia thực sự phát lực, thanh chủ tưởng dễ dàng sai phái U Minh quân sợ là rất khó. Rốt cục thoát ly quân cận vệ quá lâu, chức huyết tại U Minh đại quân lại có hạn, không ít người chậm chạp không có không gian phát triển đã ngầm sinh oán ngôn. Huống hồ U Minh chi địa không phải nơi tốt đẹp gì, nếu lại có thêm dụ hoặc, ví dụ như vương gia cắt đất hứa lấy một lãi, đến lúc đó chỉ cần Thanh Nguyên Tôn hô một tiếng, người trong U Minh đại quân có thể nghe thanh chủ sợ là không nhiều. Thiết tưởng mà đã đương sơ chúng ta lập ra hoàn toàn có thể thực hiện. Miêu Nghị hờ hững nói, nếu thực sự có thể thực hiện, vậy thì bắt đầu chuẩn bị chấp hành đi. Lời vừa ra, mấy người không khỏi sợ hãi. Dương Khánh vội nói, vương gia, lúc này làm việc đó có quá gấp gáp không? Phanh một tiếng, Miêu Nghị vội an đứng lên. Mấy người bị dọa hơi nhảy, chỉ thấy trong mắt hắn phù hiện nội ý lạnh lạnh nói, thanh chủ nhiều lần muốn ra hại ta, chính là đoán định bản vương không dám trở mặt với hắn. Chuyện ảnh về lần trước bản vương đã nhịn, lần này lại tới, lần sau còn không biết hắn phải giày vò tới mức nào. Tới mà không tiếp phi lễ như vậy, lần này bản vương phụng bồi với hắn đến cùng. Lần này thanh chủ ra đòn đích xác là khiến hắn kinh hãi, thủ đoạn lần sau lợi hại hơn lần trước, thực sự vượt qua giới hạn chịu đựng của hắn. Dương Khánh khó âu lo âu khuyên nhăn nói, yêu tăng không biết lúc nào sẽ chạy ra ngoài xây sóng gió, lúc này lại trở mặt với thanh chủ, thực sự không phải lựa chọn sáng suốt, còn mong vương gia nghĩ lại. Miêu Nghị trầm giọng, thanh chủ còn không sợ yêu tăng gây sóng gió, bản vương có gì phải sợ? Thiên hạ này đại loạn cũng là đại loạn của thiên hạ thanh chủ, hắn càng sợ xảy ra chuyện hơn bản vương. Người nên sợ tay sợ chân là hắn mới đúng. Hạ Hầu Thác dự tính yêu tăng phải mất khoảng 10000 năm thời gian, lúc này không thể kiềm chế lấy thanh chủ, ngày sau yêu tăng tái xuất, bản vân trước của ác lang, sau của mãnh hổ, khi đó mới thực sự là không hay. Dương Khánh lia lịa chắp tay nói, vương gia, việc này vương gia không nên chủ động nhảy ra, bây giờ động tay động chân lên U Minh phủ tổng đốc, thanh chủ tất che cho rằng thất bại ở Thái Cổ khiến vương gia trả đòn. Thanh chủ vốn muốn trừ sạch vương gia, lại để thanh chủ biết người đang đánh chủ ý lên đầu Thanh Nguyên Tôn, điều này trồng chất lại khiến thanh chủ không tiếc đại giá công nhân động thủ. Vương gia, tác dụng phía Thanh Nguyên Tôn không nên dừng tại ý nhất thời. Ai nói bản vương muốn chủ động nhảy ra? Miêu Nghị cười lạnh một tiếng, liếc mắt hướng Vân Chi Thu. Vương phi, ngươi liên hệ ái phiếp Đằng Thi, chủ ưu mỹ nói bản vương nơi này có rượu ngon, mời Đằng phi đến thưởng thức. Đằng phi bên kia một mực để chủ ưu mỹ mắt đi mày lại với bên này. Chủ ưu mỹ cũng một mực duy trì liên hệ với Vân Chi Thu. Rốt cục có chút sự tình bản thân Đằng phi không tiện nói thẳng với Miêu Nghị. Hắn quá thật thà, không tiện mặc cả trả giá với Miêu Nghị. Miêu Nghị biết ý đồ Đằng phi, không ngừng để chủ ưu mỹ dò xét thái độ bên này liệu có biến hóa. Trước đây Miêu Nghị một bực hàm hồ đẩy đi, một khi hắn chủ động đưa lời mời, Đằng phi tất sẽ vui vẻ phó ước. Vân Chi Thu lặng lẽ gật đầu. Từ lúc nào thì câu kết cùng Đằng phi rồi? Dương Khánh sửng sốt hồi lâu, nhưng vẫn khổ cầu khuyên. Vương gia, trước mắt thực lực chúng ta còn chưa đủ, lại còn có nguy hiểm từ phía Phật chủ bên kia. Miêu Nghị bình tĩnh. Bên cực lạc giới nếu cần thiết tự có nhân mã kiềm chế Phật chủ, không cần lo thừa. Dương Khánh cả kinh, cực lạc giới bên kia không ngờ cũng có người của hắn, không ngờ một chút manh mối đều không biết.

Trong lòng Đằng Phi cảm khái ngàn vạn, nghĩ đúc trẻ khi khảo hoạch tại luyện nhục, cảnh Bêu Nghi chịu hết khi nhục còn rành rành trong trước mắt. Bây giờ đã đến địa vị mà chính cả mình đều phải đến cầu hắn. Người ta chỉ nói một câu có rượu ngon, hắn liền phải vội vàng chạy tới phó ước. Đứng trước cửa khách sáo một phen, Đằng Phi nhìn quanh bốn phía nói. Chỗ này thật là ưu nhã, an tĩnh. Có cái gì mà ưu nhã, cũng không phải ngươi chưa từng kiến thức qua. Miêu Nghị trong lòng khẽ cười, nghe ra huyền hoại chi âm, cũng lại không khách sáo nữa, vươn tay mời nói. Chuẩn bị chút rượu nhạt, mời vào bên trong. Đằng Phi vươn tay cười nói. Mời. Mấy người vào trong, trừ khách chủ ngồi xuống, còn có hai quản gia, Song Phương, Dương Triệu Thanh, cùng Đằng Trung, lần lượt đứng đằng sau, trợ giúp rót rượu. Mỹ tử tự nhiên là không thiếu, mỹ nữ, mỹ vị đầy bàn, sẽ không quyết. Nhưng hai bên không phải tới để ăn, chẳng qua Đằng Phi cùng Trư Ưu Mỹ đều phải nể mặt Trư Nhân, tránh không được khen nhận một trận. Mỹ tử món ngon, hơi phẩm liên hồi, Trư Ưu Mỹ đột nhiên cười nói với Vân Chi Thu. Tì tì, cảnh trí trong viên có phần thanh tĩnh, ta rất là ưa thích, không biết tì tì có thể dẫn ta ra ngoài xem không? Vân Chi Thu vui vẻ đứng lên cười nói. Được rồi. Bèn quay đầu hướng Biêu Nghị cùng Đằng Phi. Hai vị vương gia, chúng ta ra ngoài tâm sự, các ngươi không ý kiến chứ? Đằng Phi ha ha cười nói. Ha ha, tự nhiên. Biêu Nghị trầm giọng. Nếu có gì thất lễ ái thiếp Đằng vương gia, ta không thay người. Nào dám, muội muội, chúng ta đi. Vân Chi Thu cười kéo lên cánh tay Chu Ưu Mỹ. Hai người vừa đi vừa cười vừa nói. Tác dụng đáp cầu dắt mối của hai nữ nhân đã xong, thừa lại chuyện giữa nam nhân với nhau. Thiếu hai nữ nhân, không khí nhẹ nhàng thư thái trong nháy mắt tan biến. Miêu Nghị nâng chén kính thở dài tiếng nói. Thành Thái Trạch bên kia vương gia sợ là phải cẩn thận một chút. Đằng Phi lông mày khẽ động, đặt chén rượu xuống hỏi. Sao giảng? Miêu Nghị, vương gia đã biết cần gì còn cố hỏi. Vương gia, chi trí Thành Thái Trạch không biết, còn Thành Thái Trạch chi trí vương gia không biết. Không giấu vương gia, Thành Thái Trạch bên kia sớm phái người liên hệ bản vương trước cả vương gia. Bởi thế, sau khi biết được tâm ý vương gia, bản vương cũng rất là khó xử. Đứng tại lập trường của Khấu Lăng Hư Quảng Lệnh Công cùng bản vương mà nói, chúng ta tự nhiên là mong không được đông quân nhất thống, để mọi người năm thành quyền đối đầu đối kháng vị kia ở thiên cung. Nhiều thêm một ngón tay, nắm tay luôn là nắm không thoải mái, làm không khéo còn bị người bẻ gãy. Vương gia nói phải. Miêu Nghị ca thán. Nhưng đối với ba người chúng ta mà nói, bất luận ủng hộ Thành Thái Trạch hay ủng hộ vương gia, tự hồ tịnh không có gì khác biệt, cũng thật khó mà lựa chọn. Đằng Phi, Khấu Lăng Hư cùng Quảng Lệnh Công bên kia vương gia không cần bận tâm, chỉ là không biết bên này vương gia ý thế nào. Miêu Nghị cười nhạt. Tại bên này còn phải thương lượng cùng Hạ Hầu gia. Đột nhiên nhắc tới Hạ Hầu gia, Đằng Phi khẽ dương mày. Nghe ra huyền thoại tri âm trong lời đối phương, ý là hai nhà bọn họ có thể so được với ta. Ta có thể kéo tới Hạ Hầu gia ủng hộ ngươi, có ta ủng hộ ngươi khả năng thắng mới sẽ càng lớn. Nếu vương gia đã mời ta tới thưởng thức mỹ tửu, đoán chắc đã làm ra quyết định. Có lời gì không ngại nói thẳng, chỉ là điều kiện không quá hà khắc, có thể từ từ thương lượng. Đằng Phi nâng chén kính rượu, trực tiếp nói rõ ràng. Miêu Nghị cũng chén một cái. Chuyện thiếp tất phi hồng của ta là thám tử giám sát tả bộ là thật. Chuyện thanh chủ mật lệnh phi hồng chỉ dẫn ảnh vệ hành thích bản vương cũng là thật. Đằng Phi không biết hắn đột nhiên nói chuyện này là có ý gì, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng. Đường đường thiên đế lại chỉ biết làm chút chuyện mờ mờ ám ám, nhận không ra người. Miêu Nghị híp mắt. Bản vương tu luyện tại Thái Cổ Chi Địa, lần này sau khi đi ra đang muốn phản hồi tính tu, vô ý phát biện không biết lúc nào trong Thái Cổ đã mai phục hơn ngàn vạn quân nhân mã cận vệ. Nếu không phải bản vương phát hiện kịp thời, hiện tại sợ đã không còn cơ hội nâng cốc cùng hoan hôn với vương gia. Nghe lời này vào tai khiến Đằng Phi có bao nhiêu cả kinh. Bây giờ chuyện như Hữu Đức tu luyện tại Thái Cổ đối với mọi người ở tầng thứ như bọn họ đã không còn là gì bí mật. Nơi trọng yếu như vậy như Hữu Đức há có thể không nghiêm mật phòng bị. Thanh chủ không ngờ có cách cài cắm một chi đại quân tiến vào, đổi thành ai cũng phải tấm tắc kinh hãi. Hắn không biết lời Miêu Nghị nói là thật hay giả, Chẳng qua thanh chủ làm thế cũng không kỳ quái. Đối với một tên chư hầu không cách nào triệt để khống chế, quân vương dùng chút thủ đoạn mờ ám là chuyện bình thường. Cái hắn muốn biết bây giờ chính là chuyện Biêu Nghị nói thanh chủ liên tiếp muốn hạ độc thủ với mình là có ý gì? Chẳng lẽ còn dám tạo phản muốn kéo ta cùng xuống nước? Đàng Phi bị suy nghĩ này dọa cho tới hơi nhảy, ngoài miệng lần nữa phụ họa nói. Càng đối đãi với đại thần thiên đình như thế, thực sự càng khiến người ta hàn tâm. Thấy hắn tùy trung có chút lời không đau không ngứa, Miêu Nghị trực tiếp nói thẳng. Người quen với Ngưu Mỗ đều biết, có chút việc có thể nhẫn nhưng tuyệt không thể nhẫn lại. Thanh chủ bất nhân thì đừng trách bản vương bất nhớ. Tới mà không tiếp, vậy thì phi đế. Đàng Phi hơi trầm mặc, biết là hắn không cách nào lẩn tránh bèn nói. Vương gia muốn đảng mỗ tương trợ thế nào? Miêu Nghị nâng chén kính một cái. Muốn tương trợ thì phải xem vương gia nhìn chuyện này ra sao. Từ một trình độ nào đó mà nói, đây là đang giúp chính bản thân vương gia. Đàng Phi đáp lại. Ta rửa tay lắng nghe. Miêu Nghị ngửa đầu cạn chén, thuận tay đẩy chén sang một bên, để Dương Triệu Thanh rót rượu, trên miệng gàn từng chữ. Bên giường mình há dung người khác ngủ ngáy. Đàng Phi ngơ ngác, tức thì như có suy tư. U Minh đại quân. Cái này không khó đoán ra, mấy vị thiên vương yểm trợ lẫn nhau là quan hệ cạnh hợp, không đến nỗi không dùng được đối phương. Hiện nay chỉ có U Minh đại quân có thể khiến cho Ngư Hữu Đức coi là kẻ ngủ bên giường hắn. Đó là nhân mã do thanh chủ khống chế, cộng thêm U Minh đại quân không bị chiến tổn gì, thực lực một mực chỉ tăng không giảm. Đổi thành ai khác đều cảm thấy bất an, bằng với sau lưng tùy thời có một mũi chủy thủ sẵn sàng đâm vào mình. Miêu Nghị lắc đầu, xác thiết mà nói thì là Thanh Nguyên Tôn. Đàng Phi kỳ quái, có gì khác biệt ư? Miêu Nghị, nếu Thanh Nguyên Tôn muốn tạo phản, thì sao? Đàng Phi không khỏi hấp một ngụm khí lạnh kinh ngạc nói, điều này sao có thể, đại quân U Minh khống chế trong tay thanh chủ, Thanh Nguyên Tôn dù tâm cũng không có gan đó. Lời vừa dứt lại cảm thấy không đúng, cảm thấy đối phương tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ nói như vậy, không khỏi nghi vấn. Chẳng lẽ Thanh Nguyên Tôn thổ lộ ý tưởng với vương gia? Khóe miệng Miêu Nghị nhếch lên nụ cười lạnh nói, hắn không phản thì ta buộc hắn phản. Đàng Phi lắc đầu, trên tay không có nhân mã, cho dù bức cũng vô dụng, chẳng lẽ vương gia tính toán giúp hắn một tay? Hắn không cho là Miêu Nghị có thể vì Thanh Nguyên Tôn xuất binh trực tiếp đối đầu thanh chủ. Miêu Nghị, Thanh Nguyên Tôn có thể tạo phản hay không không quan trọng. Quan trọng là muốn để thanh chủ cho rằng nghịch tử này thật muốn thay thế hắn. Vậy là đủ rồi. Đàng Phi, thanh chủ không ngu như vậy, sợ là không dễ xảy ra chuyện hiểu lầm kia. Miêu Nghị bình tĩnh. Nếu là thanh chủ muốn lấy con trai Chiến Như Ý thay vị trí Thanh Nguyên Tôn thì sao? Đàng Phi lắc đầu. Điều này không có khả năng. Cho dù thanh chủ có ý tưởng kia, khả năng biến nó thành thực cũng rất nhỏ. Chữ dịch không phải việc nhỏ, rất dễ khiến cho thiên hạ đại loạn. Vì thế ngay từ đầu thanh chủ đã nói rõ thiên tử chỉ có thể xuất hiện từ thiên hậu Hạ Hầu Thừa Vũ. Cho dù thanh chủ ưa thích Chiến Như Ý đến đâu, cũng sẽ không dễ dàng phế truất Hạ Hầu Thừa Vũ, lập Chiến Như Ý làm hậu. Nếu thanh chủ đã dám để Thanh Nguyên Tôn đi ra tự lập, trở thành một phương chư hầu, chắc cũng đã làm thi thố gì đó khiến Thanh Nguyên Tôn an tâm. Tuyệt sẽ không để người khác dễ dàng đi gián phụ tử bọn hắn, tránh để Thanh Nguyên Tôn bị người lợi dụng. Miêu Nghị nhấc đũa tỏ ý đối phương ăn chút, chỉ dừng lại cố nói chuyện, thưởng thức qua một chút mỹ vị lại cười ha ha. Đạo lý này chúng ta đều biết, nhưng sai biệt giữa nam nhân và nữ nhân thường thường chính ở chỗ này. Nữ nhân chỉ sợ sẽ không cho rằng như vậy, ví dụ như Hạ Hầu Thừa Vũ. Miệng Đằng Phi nhấm nháp mỹ vị dần dần dừng lại, lộ ra thần sắc hoảng nguyên đại ngộ, đã minh bạch. Thanh Nguyên Tôn có thể tạo phản hay không, không quan trọng. Liệu có phải ý thanh chủ muốn lấy con trai Chiến Như Ý thay thế Thanh Nguyên Tôn cũng không quan trọng. Chỉ cần khiến cho đối phương tin rằng bên kia sẽ làm như vậy. Thế là đủ. Vừa nghĩ thông, lập tức ngấm ngầm tâm kinh. Kế hoạch thật lợi hại. Đây là muốn lợi dụng tâm lý ghen tị của Hạ Hầu Thừa Vũ ảnh hưởng đến Thanh Nguyên Tôn. Tiến tới ly gián phụ tử thanh chủ trở mặt thành thù. Khẽ thở dài. Vương gia xem ra muốn ra tay từ trên người hai nữ nhân là Hạ Hầu Thừa Vũ cùng Chiến Như Ý. Nói chuyện với người thông minh đúng là bớt việc. Miêu Nghị hơi cười, khoác tay. Vương gia hiểu lầm, không phải ta muốn xuống tay từ trên người hai nữ nhân kia, mà là vương gia ngươi muốn xuống tay từ trên người hai nữ nhân kia. Hả? Đàng Phi đặt chiếc đũa xuống, biết cuối cùng đã tới thời điểm trả giá mặc cả, cười nói, ta tự hồ không cần thiết phải làm như vậy. Miêu Nghị tựa người trên ghế, thần thái vô cùng nhẹ nhàng mỉm cười nói, vương gia không thể chỉ nghĩ đến bản thân, cũng phải nghĩ đến cho bản vương một chút. Ta nói, tới mà không tiếp, vậy phi lễ. Thanh chủ nhiều lần hãm hại bản vương đã lui, không thể lui. Người mắt sáng đều biết, cho dù lần này bản vương nhường lui, thanh chủ nhất định sẽ có lần sau. Tóm lại bản vương không chết, thanh chủ liền sẽ không chịu để yên. Đã như thế, bản vương liền hạ quyết tâm, muốn phải trả giá xứng đáng. Một ngàn vạn quân cận vệ mai phục tại chỗ thái cổ kia, bản vương há có thể dễ dàng để chúng trở về. Thanh chủ đã bắt nhân trước, bản vương cũng không có gì phải khách khí cả. Đã không làm thì thôi, muốn làm thì phải làm tới cùng. Nhân tiện san trừ hậu hoạn U Minh đại quân cũng là chuyện quan trọng trong tình lý. Ok, quý vị và các bạn vừa theo dõi tập số 545 của bộ truyện Thiên Đế Sao Vợ. Như vậy, Miêu Nghị của chúng ta đã bắt đầu những bước kế hoạch đầu tiên của việc đi gián giữa Thanh Chủ và Thanh Nguyên Tôn. Khởi đầu cho nguồn cơn của sự việc này chính là việc Thanh Chủ phái 1.000 vạn nhân mã đến U Minh, ở đâu đến Thái Cổ Tử Địa để muốn ám sát Miêu Nghị. Và đã được Miêu Nghị, được Hà Hậu Thác nhắc nhở phát hiện ra. Hiện giờ Miêu Nghị đang thực hiện một kế hoạch là để Thanh Nguyên Tôn và Thanh Chủ trở mặt với nhau. Nhưng người ra mặt không phải là Miêu Nghị, mà là Đằng Phi. Điều kiện để Đằng Phi ra mặt chính là có thể nâng Đằng Phi lên làm vương gia. Thế lực của Hạ Hầu gia thẩm thấu vào bên U Minh Chế Địa cũng đã tương đối. Miêu Nghị chắc sẽ có những hành động tiếp theo để dẫn đến những cái việc này. Chúng ta cũng biết được rằng Miêu Nghị muốn lợi dụng tâm lý ghen ghét của Hầu Thiếu Vũ đối với Chiến Như Ý để tác động đến Thanh Nguyên Tôn. Như vậy sẽ khiến cho Thanh Nguyên Tôn tạo phản, quan hệ giữa Thanh Chủ và Thanh Nguyên Tôn tất xấu đi. Tuy rằng quân là cận vệ bên người của Thanh Chủ, nhưng đã ở U Minh Chi Địa nhiều năm, Thanh Nguyên Tôn liệu có thể nắm bắt được lòng quân? Liệu với sự trợ giúp của Hạ Hầu gia, Thanh Nguyên Tôn có làm phản hay không? Tất cả những gì quý vị chờ đợi sẽ có trong những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Xin chào và hẹn tạm biệt. Bye bye.